nốt ruồi bên má, chương 12, góc chuyện audio.com, anh nói rất thật lòng, từng người ở đây đều là nhân chứng. Còn chưa diễn xong, cậu cả cầm tay Hứa Trì Nhi đi về phòng. Anh uống chút rượu, cởi chiếc áo khoác trên cơ thể nóng hừng hực, anh tựa vào cửa, nhất định phải quấn lấy Hứa Trì Nhi mới chịu lên giường. Cậu làm gì thế? Hứa Trì Nhi đẩy anh tránh khỏi cái ôm, đừng chọc em. Phía dưới tôi yếu ớt, cậu cả đè nửa thân trên lên người cậu, ôm rất chặt, không đi được. Đừng học giọng của em nói chuyện, Hứa Trì Nhi trách móc anh, lại xấu hổ cúi thấp đầu, không dễ nghe chút nào. Dễ nghe, cậu cả phiền chán đặt cằm lên vai cậu, vuốt ve eo nhỏ của cậu, muốn không đứng đắn, nhưng lại không dám lộ liễu, tôi thích nghe. Gần đây anh đều nói như thế, Hứa Trì Nhi có thể cảm giác được chút bất thường từ anh, mặt đỏ lên, có chút sợ. Cậu sao lại không biết xấu hổ như thế, cậu đẩy cánh tay càng ngày càng quá trớn của anh, không đứng đắn. Tôi say rồi, anh nói dối, em có ngửi thấy mùi rượu trong miệng tôi không? Hứa Trì Nhi không tiếp lời, cũng không thèm quay đầu nhìn, bị anh ôm chặt lấy, làm thành một tư thế xấu hổ. Nút áo cậu cả đặt đầu lên lưng Hứa Trì Nhi, khàn khàn hỏi, có chặt không? Vừa nói, anh vừa vươn tay cởi nút áo cậu, nhưng bị cậu nhanh tay đè lại. Lên, lên giường, tim Hứa Trì Nhi đập như trống, em lấy nước lau người cho cậu. Cậu biết cậu cả đang muốn coi cậu như con gái mà quyến rũ, cậu trách anh có suy nghĩ bậy bạ, cũng tự trách bản thân mình lừa anh thảm hại. Cậu cả đứng còn không vững nhưng vẫn cứng rắn lôi kéo cậu, ỷ vào việc Hứa Trì Nhi không nỡ để anh ngã, anh nắm chặt tay cậu quấy rối. Cho tôi xem một chút thôi được không? Hứa Trì Nhi sao dám để cho anh nhìn, nhìn thấy là xong đời. Tôi cậu cả có chút xấu hổ, anh rất ít khi như thế này, Hứa Trì Nhi còn tưởng rằng anh có lời gì muốn nói, kết quả là anh lại có thể nói ra một câu. Tôi không chê em nhỏ, mặt Hứa Trì Nhi từ tai đến cổ bỗng đỏ cả lên, chữ nhỏ mà anh nhắc tới, cậu biết là ám chỉ thứ gì, là thứ đó của con gái, ngực cậu bằng phẳng, làm gì có cái đó. Hay là em anh nhìn thấy cậu đỏ mặt cho rằng bản thân đã đoán ra 9-10 phần, còn chưa dậy thi. Hứa Trì Nhi rụt cổ che ngực, đầu ngón tay để lên môi, không chịu nói lời nào. Sau đó, cậu cả không còn mặt mũi nói chuyện nữa, nhưng lại sợ nếu không nói lại làm lỡ đêm xuân. Đợi tôi khỏe rồi, giọng anh đột ngột trở nên nhỏ hơn, cùng em thân mật một chút, em sẽ có thôi. Hứa Trì Nhi nhắm hai mắt không thể nghe tiếp, tức giận vung tay thoát khỏi bàn tay cậu cả, mặc kệ anh trượt khỏi cánh cửa ngã xuống. Cậu cả họ Ngụy ngã vô cùng chật vật, lại thấy Hứa Trì Nhi ngồi xổm dưới đất, hai bàn tay che kín mặt xấu hổ chết đi được. Đêm nay, Hứa Trì Nhi nằm ngủ trên trường kỷ, nói là ngủ nhưng thực ra cậu cả đêm không thể nhắm mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người họ ăn cơm như thường lệ, ra sân tập đi, nhưng rất kỳ quái, ánh mắt hai người đều như lảng tránh, không dám nhìn thẳng nhau. Trong lúc hai người đang lúng túng, bên ngoài có người đi vào. Đầu tiên là một vạt áo dài theo gió tung bay, sau đó là tay áo dài hoa văn màu xanh đậm, chiếc nhẫn ngọc bích trên tay dưới ánh nắng sáng lấp lánh, đó là một thiếu niên 17-18 tuổi. Anh cả, cậu ta gọi cậu cả, mang theo một nụ cười ấm áp. Nhìn thấy Hứa Trì Nhi đang dìu cậu cả, cậu ta dừng lại, dường như là xấu hổ, khẽ gọi một tiếng, chị dâu. Đây là lần đầu tiên Hứa, góc chuyện audio.com, Trì Nhi bị một người gọi như vậy, không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn người ta một cách tò mò, cậu cả sau lưng cậu thản nhiên chào hỏi. Đức Sinh tới rồi, Ngụy Đức Sinh, là cậu ba nhà họ Ngụy, được Hứa Trì Nhi ngây ngô cười mời vào nhà cùng cậu cả ngồi ở ghế trên, một câu tiếp một câu tán gẫu chuyện gia đình. Đều vui quá, nếu không, sáng sớm em đã đến thăm anh. Hứa Trì Nhi không có ở trong phòng, không biết đã đi đâu. Cậu ba ngoái cổ ra bên ngoài nhìn, hồn nhiên hỏi. Là cô ấy, hôm qua không nhìn rõ, thì ra là một cô nhóc vô cùng ngoan ngoãn. Từ ngữ cậu ba dùng kỳ thực không có ý tứ gì, nhưng cậu cả lại cảm thấy rất khó nghe. Cô ấy lớn hơn chú 2 tuổi, cách chương.